Thần đạo Đan Tôn, chương 2362, Gia Tiên Vương. Thượng, khóc chuyện audio.com. Chấm, chết, hắn lần thứ hai giết ra ngoài. Nhưng nếu biết Lăng Hàn nắm giữ đại sát chiêu khủng bố kia, hắn tự nhiên cũng có chuẩn bị. Nếu như lại dẫm lên vết xe đổ, vậy hắn cũng oan ức xưng đế giả. Quả nhiên, khi Lăng Hàn oanh ra bản nguyên trùng kích, Lâm Tuyên đúng lúc rời đi phạm vi công kích của một chiêu này. Làm sao, không dám nhận chiêu sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Công kích của ngươi, ta toàn bộ đỡ lấy. Mà công kích của ta ngươi không dám tiếp. Ngươi xem như là tiên phủ cảnh gì? Kháo, không phải ta yếu, mà là ngươi quá biến thái. Có công kích của phân hồn nào có thể đánh tan phòng ngự của tiên phủ? Tạo thành uy hiếp. Có mấy phòng ngự của phân hồn ngay cả công kích của tiên phủ cũng có thể chịu đựng được. Cũng chỉ có Lăng Hàn. Trên đời này tại sao có thể có biến thái như thế? Nhưng hắn không thể phản bác, vì hắn không dám nhận công kích của Lăng Hàn. Hắn thực sự là phiền muộn chết mất. Chết đi cho ta, chấm, chết, chết. Lâm Tuyên học ngoan, không đến gần Lăng Hàn, mà viễn trình nổ ra công kích. Hắn cao hơn Lăng Hàn một cảnh giới lớn, cho dù cách khoảng cách xa như vậy ra tay cũng có thể tạo thành uy hiếp to lớn với Lăng Hàn. Ngược lại, bản nguyên trùng kích của Lăng Hàn lại bị khoảng cách giới hạn. Không thể tạo thành uy hiếp với Lâm Tuyên. Cứ như vậy, Lăng Hàn nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Lăng Hàn không ham chiến. Bản nguyên trùng kích chỉ có thể giết cái xuất kỳ bất ý. Không cách nào một đòn giải quyết đối thủ. Kế tiếp liền không có cơ hội, nếu như hắn còn có một đạo thiên địa bản nguyên, vậy đơn giản tiến vào trong hắc tháp, trực tiếp tu đến 9 phân hồn viên mãn lại trở ra. Đến thời điểm đó hắn tương đương với tiên phủ nhất bí. Có thể ngược lại áp chế Lâm Tuyên, giết như cắt cỏ, muốn chạy, không có cửa đâu, Lâm Tuyên truy kích, hắn tuyệt đối không thể thả hổ về rừng, ngày hôm nay Lăng Hàn nhất định phải chết. Lăng Hàn không để ý tới, chỉ triển khai thân pháp, thân hình như điện, Lâm Tuyên ra hết thủ đoạn, nhưng thủ đoạn bảo mệnh của Lăng Hàn cũng nhiều kiểu nhiều loại. Hư linh không gian để hắn hình ảnh ngàn vạn, bất diệt thiên kinh có thể để hắn chịu đựng công kích vượt qua cực hạn. Thậm chí bất diệt chân dịch vận chuyển, trong nháy mắt hắn có thể từ trạng thái sắp chết trở nên sinh long hoạt hồ. Một cái đuổi một cái trốn. 7 ngày trôi qua, Lâm Tuyên không khỏi ngơ ngác, thời gian lâu như vậy, hắn lại không bắt được một thiên hồn cảnh nho nhỏ, sát ý của hắn càng tăng lên, mặt khác cũng tràn ngập tò mò với Lăng Hàn, trên người người này tất nhiên có bí mật động trời, bằng không làm sao có khả năng yêu nghiệt như thế, giết người này, cướp đoạt cơ duyên của đối phương, bởi vậy. Hắn cũng quyết tâm, đối với trong bí cảnh này khả năng có bảo vật là hoàn toàn quên hết. Chỉ truy kích Lăng Hàn, hắn tin tưởng, bắt Lăng Hàn, hắn thu hoạch sẽ vượt qua tất cả. Nửa tháng sau, đột nhiên Lâm Tuyên bay lên một loại hàn ý không thôi. Phía trước có một đoàn sương mù đỏ như màu máu giật động. Để hắn phát lên hàn ý vô tận, không tự chủ được dừng bước, đuổi đi vào. Hắn sẽ chết, đây là trực giác của hắn. Lăng Hàn đương nhiên không phải chạy loạn, kỳ thực hắn vẫn xem tấm bản đồ cổ kia, theo mũi tên chỉ thị mà đi. Phía trước xuất hiện một đầm lầy, mà phía trên đầm lầy thì có một đoàn sương mù đỏ như máu giật động. Để hắn theo bản năng cảm thấy lạnh cả người, không thể nào chạm vào đồ vật kia, bằng không coi như là thể phách của hắn cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Hắn không biết vì sao lại có trực giác như vậy, nhưng chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở trong thức hải của Lăng Hàn, bản đồ cổ lại tỏa ra một tia ý niệm để hắn tiếp tục tiến lên. Cái gì, cái này không phải một tờ bản đồ sao? Làm sao có khả năng còn có thể tỏa ra ý niệm? Lăng Hàn đột nhiên ý thức được, hắn xem thường phân lượng của tấm bản đồ này. Thậm chí, người của cổ đan tháp cũng trông nhầm, giá trị của tấm bản đồ này vượt xa đánh giá của bọn hắn. Một loại tín nhiệm không tên để Lăng Hàn không có dừng bước lại. Hắn dũng cảm tiến tới, hắn lấy ra bản đồ cổ, chỉ thấy tấm bản đồ này tỏa ra hào quang rừng rực. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện tia sáng này kỳ thực là từ mặt trái của bản đồ phát ra. Bởi vì Lâm Tuyên đã đình chỉ truy kích, Lăng Hàn liền có thời gian lấy ra bản đồ cổ đến cặn kẽ nghiên cứu. Hắn lật địa đồ, chỉ thấy mặt trái của địa đồ có thêm một phù hiệu cổ điển. Chính là ký hiệu này đang phát sáng, tỏa ra tiên uy chí cao vô thượng, chặn xương máu sôi trào. Ồ, thật kỳ quái. Lăng Hàn đột nhiên bay lên một luồng cảm giác kỳ quái. Tuy hắn chưa từng thấy ký hiệu này, lại có một loại cảm giác đã từng quen biết. Tiểu Cốt, đúng, chính là Tiểu Cốt. Lăng Hàn đột nhiên nhớ tới. Cái ký hiệu này cùng cốt văn của Tiểu Cốt có tính nhất trí kinh người. Cho dù hắn không đạt tới cấp bậc như vậy, nhưng có thể xác định hai người có liên hệ rất lớn. Hắn tỉ mỉ lật xem bản đồ, biểu hiện trên mặt trở nên càng ngày khiếp sợ. Chuyện này, là một tấm da người, da của Tiên Vương, hắn có một suy đoán. Năm xưa có một vị tồn tại vô thượng chết đi, một cây xương thành Tiểu Cốt. Mà da người của hắn là chế thành bản đồ cổ. Năm xưa Tiểu Cốt là Tiên Vương tầng 9. Ai có thể lấy da của hắn làm thành địa đồ? Thiên Tôn sao? Lăng Hàn không khỏi thầm kêu đáng tiếc. Nếu như bản đồ cổ cho thấy bí mật của mình sớm hơn. Nói không chắc hắn đã sớm cùng Tiểu Cốt trao đổi. Vậy thì có thể có đáp án. Có điều hiện tại da người phát sáng. Che chở Lăng Hàn không ngừng đi tới. Xương máu không thể xâm nhập, như dẫm trên đất bằng. Đáng chết, Lâm Tuyên không ngừng gào thét. Xương máu như vậy ngay cả hắn cũng không dám vào. Nhưng Lăng Hàn có thể đi như trên đất bằng. Cái này tự nhiên là bởi vì trên người Lăng Hàn mang theo bảo vật kinh người. Có thể chống đỡ ăn mòn của xương máu. Mà điều này cũng làm cho hắn càng thêm đố kỵ. Trên người Lăng Hàn đến cùng có bao nhiêu bảo vật. Mắt thấy thân ảnh của Lăng Hàn sắp biến mất, hắn cũng không khống chế được, đi tới trước một bước, muốn dựa vào Tiên Vương phù văn đối kháng xương máu, sau đó tìm ra Lăng Hàn, giết chết, nhưng hắn mới vừa đi ra một bước, chỉ thấy Tiên Vương phù văn lập tức phát ra hào quang rừng rực. Xương máu sôi trào, không ngừng trùng kích ánh sáng, khiến cho nó cấp tốc ảm đạm, cách chương.